Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3264. Chương 3264. Tiến vào huyễn trận. Không thể không nói, giống Bạch Vũ Chiết loại trận pháp này đại tông sư nhân vật. Tại bí cảnh bên trong là chú định chiếm tiện nghi, vô luận là cái gì cao nhân tiền bối lưu lại bí cảnh, vẫn là một số thiên nhiên pháp tắc đại đạo hình thành bí cảnh. Kỳ thật bên trong đều sẽ có trận pháp hoặc là cùng loại với trận pháp đồ vật tồn tại. Dòng giã dùng thời gian 10 ngày, Bạch Vũ Chiết mới chính thức phá giải rơi trước mắt cái này huyễn trận ngăn cản. Sau đó trực tiếp tiến vào trận pháp phạm vi bên trong. Vô luận dùng phương pháp gì phá trận, nhưng không cho phép phá hư trận cơ cùng trận văn. Làm Bạch Vũ Chiết bước vào trận pháp phạm vi thời điểm, lập tức vang lên thanh âm này. Bạch Vũ Chiết luôn cảm thấy thanh âm này giống như là sư phụ của mình Cổ Nguyên. Bất quá hắn cũng không đi quan tâm cái này, mà là lập tức bắt đầu quan sát chung quanh cảnh tượng. Quanh thân y nguyên vẫn là hồng cây phong, nhưng là so trước đó vị trí địa phương muốn càng thêm dày đặc. Cây cối cũng càng thêm cao lớn, nhưng là nơi này không gian cũng không mang quá, nhiều nhất cũng liền 1000 mét vuông chi phối. Tại cái phạm vi này xung quanh, vây quanh một vòng các loại kim loại hiếm, có một bộ phận trực tiếp là vùi sâu vào bùn đất bên trong. Mà những kim loại này bên trên khắc đầy các loại trận văn. Chính là những này trận văn, tạo thành ngoại vi huyễn trận, ẩn tàng bên trong chân tướng. Mà tại ở giữa nhất bộ vị, có chừng 50 mét vuông phạm vi, chính là bị một vòng lớn hồng cây phong cho vây quanh. Mà lại những này hồng cây phong trên cành cây cũng đều khắc họa rất nhiều trận văn. Cái này chính là sát trận, vừa rồi công kích hẳn là từ cái này sát trận bên trong phát động. Về phần kia một vòng hồng cây phong ở trong có đồ vật gì, Bạch Vũ Chiết trước mắt còn không nhìn thấy. Hắn cũng tạm thời không đi quan tâm cái này, mà là muốn trước nghiên cứu một chút cái này huyễn trận. Vừa rồi hắn mặc dù có thể phá trận tiến đến, nhưng lại không cách nào hoàn toàn suy đoán ra trận văn. Chính Bạch Vũ Chiết xác thực cũng có thể bố trí ra ngang nhau cấp độ, thậm chí là càng mạnh một số ẩn tàng huyễn trận, bất quá trong này có rất nhiều hắn không biết trận văn. Trận văn kết hợp phương thức cũng cùng hắn không giống, cho nên cần thiết nghiên cứu một chút, đề cao mình đối thần giới trận pháp nhận biết. Cái này nghiên cứu một chút, lại là hơn 10 ngày đi qua, cái này đã coi như là thật nhanh. Dùng Bạch Vũ Chiết tại trên trận pháp tạo nghệ cùng thiên phú, đều phải tốn thời gian dài như vậy, đổi đồng dạng trận pháp sư, còn không biết muốn nghiên cứu bao lâu đâu. Trận pháp này bên trong khẳng định có một số trận văn chính là xuất từ diễn thiên trận pháp tập phần dưới. Nghiên cứu xong, sau Bạch Vũ Chiết khẳng định điểm này, dù sao hắn đã đem lên bộ cho học xong, nhìn thấy phần dưới tự nhiên sẽ tương đối quen thuộc. Sau đó, chính là muốn đi xông vào một lần cái này sát trận. Bạch Vũ Chiết tự nhiên sẽ không dùng man lực, dù là hắn có năng lực này, cũng tuyệt không đối làm như vậy. Vây quanh kia một vòng hồng cây phong đi vài vòng sau đó, Bạch Vũ Chiết bắt đầu nếm thử kích phát trận pháp này tính công kích. Phá giải công kích trận pháp, nếu như đều không cho hắn phát động công kích, vậy thì càng khó coi đến trận pháp ba động. Hiu, hiu, hiu, theo Bạch Vũ Chiết một cái ấn quyết dung nhập trận pháp bên trong. Từng đạo hồng mang bắt đầu từ một vòng hồng cây phong kích xả ra. Nhìn kỹ phía dưới, những này hồng quang kỳ thật chính là từng mảnh phong diệp. Nhưng là tại trận pháp gia trì cùng kích phát phía dưới, thế mà có thể có như thế cường đại lực công kích. Đương nhiên, những công kích này mạnh hơn, cũng không đả thương được Bạch Vũ Chiết, bởi vì hắn vẫn luôn đứng tại khu vực an toàn. Đòn công kích này trận pháp, bên trong cũng tương tự có Bạch Vũ Chiết không biết trận pháp cùng kết hợp phương thức. Bất quá nói tóm lại,